Bông hồng tuyết, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm hôm ấy Thủy Du ngủ không được, cô nằm lăn qua, lăn lại, có khi còn tủm tỉm cười một mình, đôi khi Hứng Chí còn bật cười thành tiếng. Chưa bao giờ Thủy Du có cảm giác lạ lùng đến thế. Nụ hôn ấy cũng là nụ hôn đầu tiên của đời cô. Nhiều khi cô cũng đã mơ tưởng đến nụ hôn đầu đời của mình diễn ra lãng mạn đến chừng nào, nhưng không ngờ nó lại đến quá đột ngột và bất ngờ như vậy. Đã thế lại là một anh chàng vô cùng đẹp trai như Aston nữa chứ. Thủy Du không biết phải đối diện với Aston thế nào, cứ nhìn thấy anh từ đằng xa là cô cứ trốn nhui trốn nhủi. Không ngờ trong lúc trốn tránh thì lại vô tình đụng phải anh. Bỗng nhiên hôm nay cô đứng trước anh hiền lành như một con nai nhỏ. Anh nói gì cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, cô ít nói hơn mọi khi, chỉ biết cúi đầu ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Aston. Aston nhìn điệu bộ của Thủy Du mà không nhịn được cười. Anh trêu chọc cô là như một chú hề mũi đỏ, vì đụng phải anh lúc nãy, Thủy Du đang nằm gọn trong vòng tay anh thì liền bực tức xô anh ra ngay. Cô lập tức trở lại Thủy Du, hổ báo, thường ngày, cô chửi anh một trận té tát vì dám ví cô như chú hề. Thủy Du tức tối bỏ đi, Aston nhìn theo cô rồi lại phì cười, như thế mới là Thủy Du chứ, cái tên ngốc nghếch ấy lại bảo mình giống gì cơ, chú hề mũi đỏ sao, trông mình mắc cười lắm hả? Đúng là không bao giờ làm người ta thấy hài lòng chút nào. Này cô, Thủy Du đang giận dữ nên không hề đáp lại. Cô vẫn vừa đi vừa nguyền rủa Aston. Này cô, chuyện gì? Thủy Du hét lớn, cô quay người lại. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Thủy Du nhìn cô ta trông quen lắm, có lẽ đã gặp ở đâu đó rồi. Cô biết mình đã lỡ lời nên vội cười trừ. Cô nhẹ nhàng hỏi, cô gọi tôi có chuyện gì không ạ? Cô là Thủy Du. Vâng, chúng ta nói chuyện chút đi. Cô ta kênh kiệu, khoanh tay bước đi. Thủy Du cũng đi theo sau cô ta. Cô ta giới thiệu mình là Vũ Tiên, chị gái của Vũ Thiên Tước. Thủy Du ngớ người ra. Cô chẳng biết Vũ Tiên là ai mà cũng chả biết Thiên Tước là người nào. Đến khi cô ta nói cô ta là đại tiểu thư của tập đoàn CC. À, thì ra cô ta là chị gái của con nhỏ Điệu Đà hôm đó. Chị gặp tôi có chuyện gì không? Không nói không rằng Vũ Tiên mở túi lấy ra một xấp tiền rồi thả xuống bàn. Đây, Thủy Du nhìn xấp tiền rồi lại nhìn lên Vũ Tiên tỏ vẻ không hiểu. Ý chị là sao ạ? Vũ Tiên dựa vào ghế, khoanh tay, hách dịch nói. Tôi nghe nói cô xuất thân từ cô nhi viện, tiền này cứ coi như tôi ủng hộ cho cô nhi viện. Chỉ mong sau này cô đừng có bám theo Aston nữa. Nếu cô thật sự có lòng thì hãy đến cô nhi viện trực tiếp đưa cho họ. Còn nếu cô cho tiền chỉ để đạt được mục đích riêng thì tôi đây. Không cần, Vũ Tiên nghe Thủy Du nói vậy thì tức lắm. Cô ta không ngờ Thủy Du lại dám ăn nói với mình như thế. Tốt nhất cô cứ cầm lấy đi. Không phải cô rất cần tiền sao? Cô là mẹ của Aston sao? Cái gì? Thì tôi thấy trong những bộ phim nếu người mẹ của nam chính không thích người yêu của con mình luôn có một hành động ấu trĩ là đem tiền ra để ngăn cản. Nhưng tôi thấy cô đâu có già đến mức đó. Cô, ý cô nói tôi già sao? Cái đó cô nói, tôi không nói. Thủy Du khoái chí cười mỉm. Vũ Tiên cố gắng kìm chế, hạ giọng xuống. Nếu như cô mà bị Thủy Du kích động như thế thì sẽ bị cô áp đảo. Cô nên tự biết rằng mình đang đứng ở đâu. Chẳng qua Aston để ý đến cô chỉ là muốn đùa giỡn với cô mà thôi. Rồi cậu ấy cũng ngã vào lòng tôi mà thôi. Chị yêu Aston sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chị yêu anh ấy thì tự mà đi nói với anh ta. Mất thời gian ngồi nói với tôi làm gì? Với lại mối quan hệ giữa chúng tôi người trong cuộc còn chưa biết rõ ràng thế mà cô lại nắm bắt được cũng hay thật. Thủy Du tưởng Vũ Tiên chưa thổ lộ với Aston sao? Cô ta đã nói với Aston rồi và đã bị từ chối thẳng thừng. Vũ Tiên dựa vào cái mác giỏi giang và xinh đẹp cộng với là người đã quen biết Aston từ trước nên rất tự tin. Không ngờ lại bị một con nhỏ nhà nghèo cướp mất người trong mộng. Qua lời bịa đặt của Diên Vĩ thì Thủy Du là người đã quyến rũ Aston, không ngừng tìm mọi cách tiếp cận, mồi chài Aston. Diên Vĩ còn liên tục nói xấu Thủy Du là vì tiền mà đánh mất lòng tự trọng, là người mưu mô thâm độc. Tôi không ngờ cô lại ghê gớm đến mức đó. Cô nên biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu. Chỉ là một con nhỏ không cha không mẹ, sống đầu đường xó chợ mà muốn trèo cao sao? Thủy Du liền đáp trả mạnh mẽ kèm theo đó là nụ cười bỡn cợt. Một đứa đầu đường xó chợ như tôi mà được đại tiểu thư đây phải mất công quan tâm đến kể ra cũng là phúc phận của tôi rồi nhỉ. Câu nói này đã chọc tức Vũ Tiên đến đỉnh điểm, cô ta tức tối, khó chịu nắm chặt bàn tay kìm nén sự tức giận. Mắt cô ta long lên, trợn mắt nhìn Thủy Du như muốn xé nát mặt cô vậy. Nhưng Vũ Tiên vốn là người có học thức nên cô không dám manh động. Cô ta gằn giọng nói, tôi đã nói đến mức này rồi mà cô không chịu thì đừng trách. Thủy Du liền đứng dậy ngay, cô nhìn thẳng vào mắt Vũ Tiên nói. Muốn làm gì thì làm, Thủy Du không muốn mất thời gian cho cuộc trò chuyện vô bổ này. Nếu cô còn ở đây lâu thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chi bằng cô nên là người đi trước. Vũ Tiên thấy Thủy Du ngang nhiên bỏ đi thì mặt đỏ cả lên. Cô ta chụp lấy ly nước uống cạn cho hạ hỏa, cô ta đập ly nước xuống bàn thật mạnh, tay bóp chặt nó như muốn bóp chặt Thủy Du. Cô gan lắm, cứ chờ xem tôi sẽ làm gì cô. Cách chương.